sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 568, chương 569, lượng tử trạng thái vượt tốc độ ánh sáng vũ khí. Camera cảm quang thiết bị bắt được từng vòng cơn xoáy vòng. Tạm thời không biết điện trường có tác dụng gì. Cái khác thăm dò mô tổ quan trắc đến nhìn không thấy mạch dẫn lực tràng. Lực trường đồng dạng bị bóp méo thành từng vòng. Một đường điệp ra đến 10 km, bao trùm toàn bộ dài họng pháo. Thậm chí, các thú nhân còn quan trắc đến pháo tòa khởi động máy lúc. Trung quanh còn có biến hóa khác. Trong này tựa hồ tồn tại một loại nào đó không biết lực trường mà vượt tốc độ ánh sáng đạn phi hành trên quỹ đạo, lưu lại hết sức rõ ràng không gian nữ khúc. Đó là bởi vì nó động năng lượng quá lớn, sinh ra phi thường cường đại lực hút, vặn vẹo không gian. Tốc độ của nó xác thực siêu việt một lần tốc độ ánh sáng đạn lúc phi hành, sinh ra số liệu so dự tính trị số cao rất nhiều lần. Các nhà khoa học chìm vào trong đó, không ngừng nghiên cứu. 60 giây làm lạnh một lần, một ngày bắn 1,440 lần. Kinh tế lại lợi ích thực tế, nhưng là vượt tốc độ ánh sáng pháo sinh ra số liệu lại làm thú nhân nghiên cứu lâm vào bình cảnh. Còn có một loại không biết lực, là nó thôi động vật chất siêu việt tốc độ ánh sáng. Chúng ta cần mới lý luận, nói dễ, làm nhưng không có thuận lợi như vậy. Một môn hoàn toàn mới lý luận cần vô số học thuật tích lũy. Các thú nhân nghiên cứu một năm tròn đều không có tiến triển. Mà một năm này thời gian Alan san ra một điểm tài nguyên. Đem 66,60 gram sắt nguyên tử chế tạo thành trí năng hạt nhân. Nếu như đem phổ thông tài liệu đổi thành biên tập qua hạt nhân, vượt tốc độ ánh sáng pháo lại sẽ như thế nào đâu? Nhà khoa học biểu thị phi thường chờ mong. Một ngày này, trí năng biên tập sắt nguyên tử lắp đặt tiến pháo tòa bên trong. Tại đại pháo phát xạ một nháy mắt, thuần sắt tại họng pháo bên trong biến mất. Các thú nhân nhìn không thấy bất luận cái gì xạ kích quỹ tích. Nó hư không tiêu thất, chẳng biết đi đâu. Các nhà khoa học lập tức giám sát một đôi khác 66,60 gram khối sắt. Bọn chúng cùng cái kia đối biến mất khối sắt có đồng bộ chung liên quan hệ. Chỉ cần đối phương xoay tròn phương hướng cải biến, bên này nguyên tử sự quay tròn phương hướng cũng sẽ cải biến. Đồng lý, bên này cải biến cũng sẽ dẫn phát một đôi khác sự quay tròn cải biến. Xoay tròn phương hướng không có phát sinh biến hóa. Bệ hạ, phải chăng để nó cải biến sự quay tròn phương hướng? Cải biến. Alan hạ lệnh, lấy hai lần tốc độ ánh sáng đến xem. Viên kia thuần sắt đạn còn không có bay bao xa. Hiện tại làm ra cải biến còn kịp. Chí ít có thể quan trắc đến. Cải biến chuyển hướng, thu được 66,60 gram trong khối thép có vô số sắt nguyên tử. Làm chúng nó tập thể chuyển hướng không thể nghi ngờ là rất lớn công trình. Hiện tại là giai đoạn thí nghiệm. Trước cải biến một bộ phận nguyên tử tự quay phương hướng thử một chút. Chuyển biến hoàn tất, đã có 10,000 cái nguyên tử cải biến tự quay phương hướng. Chợt các thú nhân nhìn về phía màn hình, tại khoảng cách pháo tòa 600 năm tỷ gạo địa phương. Đột nhiên xuất hiện một cái thuần trắng hạt ánh sáng. Thuần trắng hạt ánh sáng hướng nơi xa phi hành tốc độ cao. Phi hành trong lúc đó sinh ra cường đại lực hút hiệu ứng. Thuyền phát hiện nghiêm trọng không gian nữ khúc đường đi. Nó ra, hay là hai lần tốc độ ánh sáng? Không, so hai lần tốc độ ánh sáng còn nhanh một điểm. Siêu việt hai lần tốc độ ánh sáng. Ta hiểu, vừa mới nó là tiến vào lượng tử trạng thái giai đoạn. Vô pháp bị quan trắc. Nhưng là chúng ta nội bộ biến động sự quay tròn phương hướng đánh vỡ tình trạng của nó, trở nên có thể quan trắc. Nói như vậy, chúng ta có lượng tử vượt tốc độ ánh sáng pháo rồi. Ngươi muốn nói như vậy cũng không phải không được. Thú nhân nhìn chăm chú một chút, đồng đều trông thấy trong mắt đối phương ý mừng. Lượng tử trạng thái vũ khí vô pháp bị quan trắc, công kích hoàn toàn ẩn nấp, không đến hạt va chạm địch nhân lúc, nó cũng sẽ không xuất hiện. Hai lần tốc độ ánh sáng hiển nhiên có thể để lượng tử trạng thái khối sắt có được càng khủng bố hơn. Lực sát thương lại tăng thêm nó chất lượng, thỏa mãn đánh chìm một chiếc tinh cầu cấp mẫu hạm. Minh Nhật lịch năm 208, Minh Nhật quốc 100 tỷ tàu chiến hạm tụ lại, cả nước tổng nhân khẩu 110 tỷ. Khổng lồ hạm đội mỗi một chiếc phi thuyền đuôi cánh đều có một vòng sáng ngời điện vòng cơn xoáy. Vòng, có được thời gian thực thông tin Minh Nhật đế quốc có chiến tranh giữa các hành tinh ngạnh thực lực. Hiện tại gặp phải bất kỳ một cái nào người chơi văn minh đều có lực đánh một trận. Chỉ bất quá vũ trụ quá lớn, có thể hay không gặp người chơi khác văn minh cũng là to lớn ẩn số. Alan cùng viện dưỡng lão các người chơi mở hội nghị thảo luận một cái. Cho rằng lá gan mập người chơi sẽ chạy đến lớn hệ ngân hà trung tâm cô độc cầu bại. Yếu một điểm người chơi văn minh chủ động tránh chiến, có khả năng chạy đến tinh hệ, hoặc là mở ra lỗ sâu chạy trốn tới không biết tinh hệ. Đề cao sinh tồn xác suất, trong lòng bọn họ, chỉ có sống đến sau cùng người chơi mới có thể hưởng thụ thành quả thắng lợi. Tại không có sống đến cuối cùng lúc, có thể không đánh sẽ không đánh. Chúng ta có được một môn lượng tử trạng thái siêu quang pháo. Có được triển khai thấp duy co vào chiều không gian kỹ thuật. Nhưng là chúng ta còn không có biện pháp mở ra không gian bốn chiều. Hành tinh mẹ phó bản phải tiếp tục công lược. Đem thần cấp văn minh công lược thành công. Bệ hạ, cái này hành tinh mẹ phó bản hiển nhiên là cho chúng ta luyện tập. Không gian bốn chiều chính là lớn nhất tài phú. Trước tiên đem nó suy nghĩ thấu, lại hoàn thành chủ nhiệm vụ. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp từ thần cấp văn minh bên trong chọn một phần quan trắc toàn vũ trụ. Siêu cấp kỹ thuật là được. Chúng ta dùng lượng tử trạng thái vượt tốc độ ánh sáng đạn đánh chết bọn hắn. Các người chơi đồng đều cho rằng hành tinh mẹ phó bản không vội ở công lược. Ăn trước thấu không gian bốn chiều, tiếp thu ý kiến quần chúng về sau. Alan làm hai tay chuẩn bị, nghiên cứu bốn chiều nhiệm vụ không thay đổi. Ở đây cơ sở đồng bộ triển khai nhiệm vụ chính tuyến điều tra. Nếu như tìm tới hoàn thành nhiệm vụ phương pháp, trước chờ bốn chiều kỹ thuật đột phá lại hoàn thành nhiệm vụ. Tổng phương châm cấp cho xuống dưới. Các thú nhân lại bắt đầu tấp nập ra vào phó bản nhiệm vụ. Hạm đội không có hướng lớn hệ ngân hà trung tâm chạy. Chạy đến trung tâm có lẽ có thể cùng văn minh khác đánh trận. Nhưng là ý nghĩa cũng không lớn. Tại tinh tế tiêu chuẩn bên trên địch nhân tự bảo tiêu hủy tư liệu rất dễ dàng. Đánh thắng chiến tranh trừ tiêu diệt người chơi hạ xuống độ khó. Không có ý nghĩa khác. Minh Nhật hạm hướng lớn hệ ngân hà ngoài vòng tròn chạy. Mà Alan cũng tay chuẩn bị lần tiếp theo phó bản công lược. Minh Nhật lịch năm 210. Hành tinh mẹ phó bản mở ra ngày. Minh Nhật đế quốc lần lượt phái ra 4 tốp lần thú nhân công lược phó bản. Rất nhiều có thể sử dụng phương pháp đều dùng qua. Toàn bộ không có hiệu quả. Đầu chó phá nhan quyền đã từng đánh chúng, giao điểm. Làm không gian bốn chiều tổn hại, một bộ phận không gian bốn chiều rơi xuống ba chiều, sau đó đại lượng vật thể chất đầy phi thuyền, bởi vì không gian quá nhỏ, trong phi thuyền không gian ba chiều vô pháp chứa đựng nhiều đồ như vậy. Trong phi thuyền đồ vật bởi vì quá độ đè ép, nơi xa thả ra dư thừa năng lượng bộc phát, phát sinh liên tục bạo tạc, bốn chiều mạnh lẫn nhau tác dụng máy cũng xấu. Hạt nhân mặt vách chia 5 xẻ 7, phi thuyền nổ không có, năm 210 cái này một nhóm là lần thứ 5. Alan lại một lần nữa tự mình dẫn người ra trận, lần này Alan có một cái khác mạch suy nghĩ, hắn dự định mang 300 triệu tai mèo tộc mập mạp ra trận. Vì để cho ý nghĩ của hắn thành công, Alan hướng cả nước chiêu mộ nói, chiêu 300 triệu vị tai mèo tộc người tình nguyện. nhất định phải có được LV cấp 4 hoặc LV 5 lượng tử trạng thái xuyên qua năng lực. Thí nghiệm yêu cầu tiêm vào tăng mập người máy nano tề. Có ý nguyện phối hợp người tiến, chiêu 300 triệu tên tay mèo tộc nhân hoàn toàn không có vấn đề. LV 5 cấp bậc cũng không phải đặc biệt khó. Nhờ vào Minh Nhật Quốc khoa học huấn luyện, hướng 185 tuổi trở lên thú nhân này có thể luyện đến LV 5 đỉnh. Tăng mập cái này một hạng yêu cầu có chút khó khăn người. Nhưng người đề xuất là Alan liền không giống. Hắn đăng cao nhất hô 300 triệu tên người tình nguyện tại một ngày thời gian bên trong hưởng ứng hiệu triệu. LV 4 cấp bậc thú nhân chỉ có thể dương mắt nhìn. 300 triệu tên LV 5 đại lão xếp tại phía trước làm người tình nguyện. Tác dụng so với bọn hắn phần lớn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,